Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 Tiểu Học Khảo Thí. Vương Diệp đâm tường, hắn nghĩ tới, hắn còn ở đọc tiểu học năm 2. Không có biện pháp, bởi vì lão Vương không cho hắn đi học. Hắn so cùng tuổi hài tử đã muộn một năm mới đọc năm nhất, khảo thí khẳng định là muốn khảo. Chẳng sợ chỉ là qua đi bối bối nga nga nga, làm 100 dưới tăng giảm thặng dư tính nhầm, trả lời một ít thường thức vấn đề. Hắn cũng tất cần đi học đã là hắn quyền lực, cũng là hắn nghĩa vụ. Hắn nếu không tưởng cho hắn cô tìm phiền toái, ít nhất muốn cho trường học lão sư biết hắn không phải hoàn toàn vứt bỏ việc học. Ngươi hảo hảo mà hướng trên tường đâm làm gì? Lan đạo giáo thụ một bộ phải cho hắn tìm dược ăn biểu tình, ai? Đừng đề ra, ta vừa mới phát hiện một cái thế giới cấp bậc dự bị đại lão thế nhưng vẫn là chỉ tiểu học gà. Năm 2 cái loại này, Vương Tiểu Diệp vẻ mặt buồn bã, Lan đạo giáo thụ. Ngoạc kép, ngươi không phải mới năm nhất sao? Doang, hiện giờ mới ý thức được hắn giống như càng hỗn càng trở về năm nhất. Tiểu bằng hữu dùng sức xoa xoa chính mình mặt, giáo thụ, ta nhớ tới ta còn có chút việc, ngày mai đến ra cửa một chuyến, hậu thiên buổi tối trở về, nhất muộn ngày kia buổi sáng. Lan đạo nhíu mày, ngươi có chuyện gì? Lập tức liền phải đại bỉ, ngươi tốt nhất mấy ngày nay đều đi theo ta, ngươi cơ sở còn chưa đủ lao, rất quan trọng sự. Nếu làm người biết thế giới đệ nhất chẳng những mới tiểu học năm 2, khảo thí còn chưa kịp cách, đại gia sẽ tiêu tan ảo ảnh, sẽ trở thành hắc lịch sử. Vương Diệp biểu tình nghiêm túc vô cùng, nói cái gì cổ quái lời nói. Đầu óc cũng bị người tấu sao? Lan đạo lắc đầu, được rồi, đến ngươi xuất phát trước, ngươi liền đãi ở ta nơi này. Ta yêu cầu biết ngươi hiện tại nắm giữ tới rồi cái gì trình độ, hảo. Vương Diệp nguyên bản còn muốn đi trông thấy trùng lão cùng phó hiệu trưởng. Hắn cấp hai người đều mang theo lễ vật, nhưng hiện tại chỉ có thể sau này áp một đè ép, chờ Vương Diệp tới yết kiến trùng lão. Ngoạc kép, người đâu? Trùng lão buồn bực, hắn muốn mặt, liền không đến sau núi tiếp kia tiểu tử. Hiện tại xem ra, kia nhãi danh khẳng định bị Lan đạo cấp cướp đi, cố tình đàm phó hiệu trưởng còn ở thời điểm này liên hệ hắn, thủy tinh cầu sáng ngời, há mồm liền hỏi hắn. Vương Diệp đâu? Ta đến sau núi không nhìn thấy hắn. Hắn ở ngươi chỗ đó sao? Trùng lão, ngoạc kép, đàm phó hiệu trưởng, không ở phải không? Ta đi tìm Lan đạo hỏi một chút, nói xong bóng người liền từ thủy tinh cầu biến mất. Trùng lão, đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ sinh ra một loại gia gia muốn cùng ba ba mụ mụ đoạt tôn tử. Kết quả tôn tử trước bị hai tử mẹ cấp tiếp đi ảo giác. Vương Diệp không biết Lan đạo là như thế nào đuổi rồi phó hiệu trưởng cùng trùng lão. Dù sao hắn ở hồi địa cầu phía trước cũng chưa nhìn thấy hai vị này, nhưng hắn cấp kia hai vị phân biệt truyền tin tức cấp trùng lão. Lão nhân, hai ngày này có chút việc, ta trước hầu hạ đại mỹ nhân, hậu thiên hồi ngươi chỗ đó. Nhớ rõ chuẩn bị tốt ăn được uống mà chờ ta a. Ta lần này nhưng thảm tương đương cấp đàm phó hiệu trưởng. Biết ngài công việc bận rộn, ngài xem ngài ngày kia về sau ngày nào đó phương tiện, ta đi bái phỏng ngài. Trùng lão nhìn đến tin tức, ngoài miệng mắng, nhãi danh, nhưng trong mắt cười, tàng đều tàng không được, đàm phó hiệu trưởng, có thể hẹn trước thời gian tới cửa bái phỏng. Thật là hảo hài tử a, nhìn thấy hai điều tin tức nội dung lôi mộc. Này xa gần thân sơ thật đúng là rõ ràng sáng tỏ. Vương Diệp bên này trước tiên một ngày trở về địa cầu, lá cây, ngươi đã trở lại. Vương Mộc vừa lúc ở phòng khách, nghe được Vương Diệp trong phòng truyền đến tiếng vang, liền chạy tới. Vương Diệp cũng là cố ý làm ra tiếng vang, nhà bọn họ phòng ở đã trang hoàng hảo, dùng đều là Vương Diệp tự mình giám định quá bảo vệ môi trường tài liệu. Ít nhất là hắn từ trên thị trường có thể tìm được tốt nhất bảo vệ môi trường tài liệu. Vương Diệp ở phòng ở trang hoàng hảo sau, còn riêng trở về giúp hắn cô chuyển nhà. Cũng ở hai căn hộ chung đều thi triển thanh trừ có hại vật chất thanh khiết ma pháp, ma lực ở địa cầu bị đại đại suy yếu. nhưng có thể mượn ma tinh tới thi triển. Vương Diệp còn ở nhà bố trí phòng trộm ma pháp trận. Chỉ cần đối hắn cô cùng đối này căn hộ có mang ác ý người tiếp cận nhà bọn họ phòng ở nửa thước trong phạm vi liền sẽ không ngừng làm ác mộng. Tỉnh đều sẽ trực tiếp tiến vào ban ngày ác mộng trạng thái. Thẳng đến từ nhà bọn họ dọa chạy hoặc rời xa nhà bọn họ, ở Vương Mộc mãnh liệt yêu cầu hạ. Tuy rằng hai căn hộ đều trang hoàng hảo, nhưng Vương Diệp như cũ cùng hắn cô ở tại một bộ trong phòng. Dù sao phòng ở đại, hai người từng người phòng ngủ đều chiều nam, còn đều tự mang phòng vệ sinh, trung gian cách phòng khách, lẫn nhau không quấy nhiễu, trụ lên thoải mái lại phương tiện, không có tâm lý gánh nặng. Sinh hoạt cũng không có áp lực, hơn nữa Vương Diệp thường thường mang tốt hơn đồ vật đầu uy hắn cô. Hơn nửa năm xuống dưới, Vương Mộc nhìn không giống như là 30 phần sau, đảo như là 20 phần sau, cô, ngươi thoạt nhìn lại tuổi trẻ. Vương Diệp ngẩng đầu cười, Vương Mộc cũng đi theo cười rộ lên. Sờ sờ chính mình mặt nói, ngươi mang cái kia dược nê là thật tốt, thật nhiều người đều tưởng cùng ta mua. Những cái đó dùng quá dược nê, ta dựa theo ngươi nói, cũng chưa ném, tất cả đều dùng để đương đế cơ. Đặt ở ban công chậu hoa loại cái gì sống cái gì. Những cái đó lông gà đồ ăn lạp, bạc hà lạp, ớt xanh cùng cà chua đều lớn lên đặc biệt hảo. Ăn lên hương vị cũng hảo. So bên ngoài mua ăn ngon, đó là, lần này ta còn mang theo một ít bồi dưỡng dịch trở về. Ngươi muốn ở nhà không có việc gì. Có thể nhiều loại một chút rau quả, ăn đối với ngươi có chỗ lợi. Vương Diệp không dám tùy tiện cho hắn cô dùng dược. Hắn cô thân thể cũng không phải là trong trò chơi thân thể. Còn không có tiến vào siêu phàm giả chi cảnh. Không thể tùy tiện loạn bổ, cho nàng ăn có thể thong thả thay đổi thể chất rau dưa trái cây. Là nhất thích hợp, cũng nhất ôn hòa, hảo. Hảo, ta nhiều loại một chút. Vừa lúc cách vách phòng ở không cũng là không. Ta đem bên kia ban công đều trồng đầy. Còn có trung gian ánh mặt trời phòng cũng loại thượng. Vương Mộc hứng thú bừng bừng, bọn họ mua. Chính là tầng cao nhất hai phòng xếp. Hai phòng xếp trung gian còn có một cái ngôi cao. Vương Diệp làm chủ làm trang hoàng công nhân đem hai nhà ngôi cao tường ngăn mở ra. Làm một cái nửa phong bế đại ánh mặt trời phòng. Ngày thường có thể ở mặt trên nướng BBQ. Đồng dạng cũng có thể trồng hoa loại thảo, kia đợi chút ta tìm người đi mua điểm đại hình chậu hoa. Cùng dinh dưỡng thổ trở về. Vương Diệp nói, không cần. Điểm này việc nhỏ ta tới liền thành. Vương Mộc dùng sức xua tay, Vương Diệp thật cao hứng. Hắn cô thoạt nhìn thật sự cùng trước kia không giống nhau. Cùng đời trước càng không giống nhau. Cả người đều tràn đầy sức sống, lần này ngươi sư huynh cũng không có cùng ngươi trở về. Vương Mộc ngó trái ngó phải, không thấy được vị kia đại soái ca, có điểm thất vọng. Vương Diệp ha ha cười, sư huynh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay buổi sáng vừa trở về đã bị học viện giáo thụ bắt đi, ở hắn không biết thời điểm Lôi Mộc ở luyện kim học viện hỗn đến có thể so hắn khá hơn nhiều, đã bị học viện giáo thụ coi như hạt giống học sinh bồi dưỡng. Nghe nói năm nay luyện kim học viện tân sinh thực lực tương đối bình quân. Trường học giáo thụ đang ở vì tuyển ai đi tham gia các giáo đại bỉ mà đau đầu, Lôi Mộc một hồi tới. Mới vừa lộ mặt đã bị kêu đi. Chính là bị giáo thụ yêu cầu đi tham gia luyện kim chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí, Vương Diệp cũng. Thẳng đến lúc này mới biết được muốn tham gia trường học đại bỉ có hai loại phương thức. Một loại là từ giáo thụ đề cử. Loại này có thể trực tiếp tham gia đại bỉ, còn có một loại còn lại là cần thiết ở trường học nội. Trước tham gia các chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí, cuối cùng từ lớp 6 dưới học sinh chúng tuyển ra 2 đến 3 gã chuyên nghiệp cấp bậc tối cao học sinh. Lại cho bọn hắn báo danh, mà tuyển ra tới học sinh chỉ cần chịu báo danh. Sẽ có 500 học phân khen thưởng, nếu có thể vì trường học tranh được gọi là thứ, trừ bỏ đại bỉ cấp ra khen thưởng. Trường học còn sẽ thêm vào khen thưởng tương ứng học phân, vì thế rất nhiều học sinh chẳng sợ không. Nghĩ đi tham gia đại bỉ, vì học phân cũng sẽ liều mạng, học viện, giáo thụ, Vương Mộc nghi hoặc Nga. Chúng ta chỗ đó là cái tổng hợp tính trường học. Vương Diệp hàm hồ nói, Vương Mộc nghe được lại. Càng vì yên tâm, Một cái tổng hợp trường học nghe tới có thể so một hai cái sư phụ mang một đám đồ đệ đáng tin cậy. Nhiều, đúng rồi. Ngươi trở về là muốn tham gia khảo thí đi. Các ngươi chủ nhiệm lớp lại gửi tin tức tới. Vương Mộc từ di động đem Vương Diệp chủ nhiệm lớp phát tin tức điều ra tới cấp hắn xem. Chủ nhiệm lớp Lý lão sư thực uyển chuyển mà tỏ vẻ đã có hai cái học kỳ không có nhìn đến Vương Diệp thân ảnh. Đối hắn rất là lo lắng. Cũng nhắc tới hy vọng có thể ở cuối kỳ chơi trò chơi sẽ thi miệng. Nhìn thấy Vương Diệp, hiểu biết một chút hắn cụ thể tình huống. Lúc trước Vương Diệp làm hắn cô đi trường học hỗ trợ làm nghỉ bệnh. Bệnh viện căn cứ hắn ngay lúc đó thương thế cho hắn khai giấy bác sĩ. Hai cái học kỳ qua đi, hắn bệnh như thế nào cũng nên hảo. Lý lão sư cũng không phải lần đầu tiên liên hệ hắn cô, đều cho hắn cô qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng trường kỳ qua loa lấy lệ khẳng định không được, tổng phải có cái cách nói. Hơn nữa có thể là bởi vì đời trước không có thể hảo hảo đi học duyên cớ, trọng sinh sau Vương Diệp vẫn là rất thích học tập. Chỉ cần có khả năng, hắn cũng hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi mà một đường đọc được đại học. Nếu có thể đọc cái tiến sĩ ra tới, hắn cô khẳng định cao hứng. Chẳng qua bởi vì trò chơi duyên cớ, hắn vô pháp trường kỳ đãi ở trường học. Cũng may hắn đời này học tập năng lực so đời trước cường đến nhiều. Biến thái trí nhớ có thể vì hắn đại đại giảm bớt học tập gánh nặng. Trong nhà chỉ có một vài niên cấp sách giáo khoa. Vương Diệp chưa hôm đó liền đi bổn thị lớn nhất hiệu sách. Ở nơi đó tìm được tiểu học năm nhất đến lớp 6 tuyệt đại đa số sách giáo khoa. Từ đầu tới đuôi phiên một lần, cho rằng hắn sẽ liền như vậy chạy tới lỏa khảo. Audi, hắn, Vương Diệp, trước mắt xếp hạng thế giới đệ nhất dự bị đại lão. Tương lai nhân vật phong vân, lần này trọng sinh trở về sau có thể tiếp tục làm học cha. Hắn không cần mặt mũi sao? Hoặc là không khảo, muốn khảo đương nhiên khảo tốt nhất. Hơn nữa nhất cấp đọc tiểu học quá phiền toái. Hắn tính toán đem tiểu học trực tiếp nhảy qua đi. Cho nên càng đến khảo cái siêu cấp tốt thành tích, hắn còn nhớ rõ đời trước hắn tiến vào xã hội sau. Muốn một lần nữa học tập, lại phát hiện liền học sinh tiểu học đều sẽ toán học đề đều làm không được. Hơn nữa hiện tại Hoa Hạ chú ý tố chất giáo dục, so với bối thư, càng hy vọng trường học có thể khai phá bọn nhỏ đại não, khai thác bọn họ tư duy. Cho nên từ tiểu học bắt đầu, liền nhiều rất nhiều logic tự hỏi đề cùng xã hội thời sự đề, các khoa giáo tài càng là thường xuyên đổi mới nội dung. Nếu hắn ỷ vào người trưởng thành chỉ số thông minh, chỉ bằng trong đầu ký ức đi khảo thí, liền chờ khảo xong quải đầu tường đi. Ở hiệu sách đọc sách tiểu hài tử rất nhiều, Vương Diệp hành vi cũng không có khiến cho người khác chú ý. Chỉ là hắn đọc tốc độ không giống như là đang xem thư, mà là ở phiên thư. Buổi tối, Vương Diệp ra cửa đại mua sắm, mua rất nhiều ăn dùng để vào trùng sao, nhưng lôi mộc, kim bảo, tiểu thụ nhân, tiểu quang cùng trùng đàn, còn có điên dược vương cùng con nhện cận, tất cả đều không ở trùng sao nội. Bao gồm cận nguyên huy bản thể, lần này cũng coi như là một cái thực nghiệm. Tới rồi ước định thời gian, lôi mộc cũng không xuất hiện. Thuyết minh lôi mộc tự do ra vào trùng sao cũng có khoảng cách hạn chế. Từ song nguyệt tinh đến địa cầu, hiển nhiên cái này khoảng cách quá xa quá xa. Vương Diệp qua lại 2 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, xem ra là tỉnh không xong. Hừ hừ, điên dược vương cùng con nhện cận bị Vương Diệp chuyển rời đến hắn ở trường học độc đống ký túc xá chung khi còn mạc danh, cho nên Vương Diệp dặn do tiểu thụ nhân không cần chạy loạn. Kim Bảo suốt ngày đi theo lôi mộc, đảo không cần đặc biệt lo lắng. Vương Diệp lại dặn do tiểu quang cùng trùng đàn xem trọng trong nhà này đó lão lão tiểu tiểu. Lúc này mới một mình phản hồi địa cầu, không có biện pháp. Sống trí tuệ sinh vật muốn mang về địa cầu, mỗi một cái qua lại đều phải 2 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Quá quý, trong nhà cũng liền bối bối cùng tiểu giác hảo một chút. Chúng nó có chính mình ý thức, nhưng lại không xem như trí tuệ sinh vật. Hơn nữa này hai chỉ quá trạch, bối bối ngẫu nhiên còn tỉnh vừa tỉnh động nhất động. Tiểu giác tắc như là vĩnh viễn trầm miên chung. Vương Diệp ở địa cầu ngủ một cái hảo giác, Từ buổi tối 10 giờ vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau 7 giờ mới lên, Vương Mộc thức dậy sớm hơn. Cho hắn đem cơm sáng cùng cặp sách tất cả đều chuẩn bị tốt, Vương Diệp ăn qua cơm sáng. Thế nhưng nhất thời nghĩ không ra chính mình trường học ở đâu. May mắn hắn cô nhất định phải đưa hắn đi trường học, Vương Diệp cũng yêu cầu hắn cô đi một chuyến. Rốt cuộc hôm nay hắn liền phải dùng thành tích tới cùng trường học đàm phán nhảy lớp sự, tới rồi. Trường học, Lý lão sư nhìn đến Vương Diệp xuất hiện ở văn phòng. Sững sốt nửa ngày, Lý lão sư không có thể nhận ra Vương Diệp gần nhất. Hắn đã gần hai cái học kỳ đều không có nhìn đến Vương Diệp thứ hai. Vương Diệp quần áo, kiểu tóc cùng khí chất tất cả đều thay đổi, tam tới. Tiểu hai tử lớn lên mau. Vương Diệp này 10 tháng đặc biệt chú trọng dưỡng thân. Trùng mật cũng không biết ăn nhiều ít. Thân thể kia thật là bị hắn dưỡng đến vô cùng bồng. Chẳng những khuôn mặt nhỏ có điểm thịt, trên người cũng có hơi mỏng một tầng cơ bắp. Cái đầu càng thoán cao một ít, liền như vậy trước sau biến hóa. Lý lão sư nếu là còn có thể nhận ra Vương Diệp vậy quái, đương Vương Diệp chủ động thuyết minh chính mình thân phận, Lý lão sư kinh ngạc đến trong cổ họng đầu lưỡi nhỏ đều có thể nhìn đến, ngươi là Vương Diệp. Sao có thể? Lý lão sư còn nhớ rõ Vương Diệp, nhưng nàng trong ấn tượng đứa bé kia cả người âm u. Xem ai ánh mắt đều giống ở khiêu khích, đầy người đầy mặt đều tràn ngập cự tuyệt. Cự tuyệt cùng đồng học thân cận, cự tuyệt cùng lão sư cùng đồng học giao lưu, cự tuyệt chung quanh hết thầy. Nói thật ra, Lý lão sư đối Vương Diệp ấn tượng cũng không tốt. Đặc biệt ở Vương Diệp phụ thân chính miệng nói cho bọn họ, nói nhà bọn họ sinh hoạt khó khăn. Không có biện pháp cấp tiểu hai tử càng tốt sinh hoạt. Tiểu hai tử quần áo dày vớ mới có thể tương đối cổ xưa. Ngày thường cũng không có gì tiền tiêu vặt. Mà liền bởi vì điểm này, hắn này nhi tử liền đặc biệt thù hận hắn. Vương Diệp phụ thân còn nói hắn đứa con trai này còn tuổi nhỏ không học giỏi. Chẳng những thích nói dối, còn thích ăn trộm ăn cắp. Tính tình còn cổ quái. Rất có thể có phản xã hội nhân cách. Làm trường học lão sư nhiều hơn quản giáo cũng nhiều hơn thông cảm, trường học như vậy nhiều học sinh. Trường học lão sư sao có thể đem mỗi cái học sinh đều cố đến lại đây? Có lẽ là vào trước là chủ duyên cớ. Các vị lão sư đối Vương Diệp ấn tượng liền không có một cái tốt. Thật sự là kia hài tử nhìn thật sự không có nửa điểm tiểu hài tử ngây thơ đáng yêu. Ngược lại như là tùy thời tùy chỗ đều phải cho người ta tìm phiền toái. Xem người ánh mắt cũng thập phần âm ngoan. Ở các lão sư trong mắt, kiệt ngạo lại quái gở không hợp đàn Vương Diệp chính là cái khó quản tiểu thứ đầu. Thẳng đến năm trước mùa thu, Vương Diệp cô Vương Mộc đi vào trường học trợ giúp Vương Diệp thỉnh nghỉ bệnh. Toàn bộ văn phòng lão sư đều nghe được này đáng thương nữ nhân khóc lóc kể lể. Các lão sư cũng mới biết được nho nhỏ Vương Diệp vì cái gì sẽ là dáng vẻ kia. Ngày thường lại quá như thế nào thê thảm nhật tử, nghe nói Vương Diệp hằng ngày bị phụ thân hắn ngược đãi, lần này càng bị phụ thân hắn đánh vỡ đầu còn đánh gãy cánh tay. Huyết lưu đầy đất thiếu chút nữa chết. Hảo chút lão sư vành mắt đều đỏ, làm chủ nhiệm lớp Lý lão sư nhất khổ sở. Nàng cho rằng là chính mình công tác sơ sót, mới có thể không có chú ý tới Vương Diệp dị thường, bởi vì này phân hối hận. Làm Lý lão sư lúc sau phi thường để ý Vương Diệp việc học, cũng càng thêm chú trọng lớp học học sinh gia đình tình huống cùng bọn nhỏ thể xác và tinh thần trạng thái. Vương Diệp ở nhà trường kỳ tu dưỡng, Lý lão sư liền thường xuyên liên hệ Vương Diệp cô, muốn hiểu biết Vương Diệp tình huống thân thể cùng học tập tình huống. Nàng còn muốn đi Vương gia thăm hỏi gia đình. Nhưng Vương Mộc lấy chuyển nhà cùng trang hoàng bận rộn vì danh uyển chuyển từ chối, Lý lão sư càng thêm lo lắng Vương Diệp, lần này liền dứt khoát dùng cuối kỳ khảo thí làm lấy cớ. Vài lần thúc giục Vương Diệp cô, cũng mơ hồ để lộ ra Vương Diệp nếu là lại không lộ mặt. Nàng chẳng những muốn thăm hỏi gia đình, còn muốn thỉnh xã hội nhi đồng phúc lợi bảo đảm cục tới điều tra Vương Diệp sinh hoạt tình huống, Lý. Lão sư không phải uy hiếp, nàng là thật tính toán làm như vậy. Đặc biệt ở nàng trằn trọc nghe được Vương Diệp cái kia phụ thân bởi vì say rượu chảy máu não trở thành người thực vật, mà Vương Diệp Tân người giám hộ Vương Mộc Thế nhưng có bệnh tâm thần sử sau, Lý lão sư đoán được. Vương Diệp có 7 thành khả năng xuất hiện, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia Vương Diệp giống như là thay đổi một người, tiểu. Hai tử trên mặt không còn có kia tràn đầy mặt trái cảm xúc. Xem người ánh mắt tuy rằng vẫn là có điểm khiêu khích cảm, nhưng đã sẽ không làm người cảm thấy sởn tóc gáy, quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này cả người đều tràn đầy ta thực hạnh phúc, ta rất vui sướng, quang mang, thật sự. Lý lão sư nhìn đưa lưng về phía ánh mặt trời mà đứng nam hài. Cảm thấy nam hài cả người đều ở sáng lên, chính là Vương Diệp cô cô. Lúc trước cái kia ở phòng học khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Cả người thoạt nhìn già nua lại có chút tố chất thần kinh nữ nhân cũng thay đổi, nếu không phải Vương Mộc chủ động giới thiệu nàng chính là Vương Diệp cô cô. Cái này văn phòng chung sở hữu lão sư cũng nhận không ra nàng là ai, đương này một lớn một nhỏ bước vào văn phòng khi, bao gồm Lý lão sư ở bên trong, sở hữu lão sư đều cho rằng đây là một đôi sinh hoạt ở trung đẳng giai tầng hai mẹ con, mẫu thân tuổi trẻ khí chất hảo, nhi tử khỏe mạnh soái khí còn có điểm hư nam hài tiểu tà mị. Thật là phi thường hấp dẫn người một đôi mẫu tử, các ngươi. Lý lão sư đứng lên, Vương Mộc tiến lên, nắm lấy Lý lão sư tay. Chúng ta hiện tại sống rất tốt, Vương Diệp cũng thực hảo. Lão sư ngài hiện tại nhìn đến hắn, có thể yên tâm đi. Ta thật không đem hắn giấu đi. Đứa nhỏ này cũng không ở bên ngoài hỗn xã hội. Hắn liền tính muốn đi hỗn. Hắn như vậy tiểu, nhân gia cũng không chịu muốn hắn a. Trong văn phòng các lão sư cùng nhau cười rộ lên, Vương Mộc cũng cười nói, đứa nhỏ này thương hảo sau liền không quá muốn tiếp xúc những người khác. Là một vị giáo truyền thống văn hóa lão tiên sinh vẫn luôn mang theo hắn. Vị kia lão tiên sinh chẳng những giáo thụ hắn công khóa, càng chú trọng bồi dưỡng đứa nhỏ này tính cách cùng tình cảm. Cuối cùng làm đứa nhỏ này đi ra, Vương Diệp đối Lý lão sư nhoẻn miệng cười. Đời trước khi còn nhỏ hắn hận thiên hận địa ai đều hận. Sau khi lớn lên mới suy nghĩ cẩn thận, người lão sư đã kết thúc bổn phận, thả lại không ăn ngươi uống ngươi, dựa vào cái gì muốn đem ngươi cả nhân sinh đều gánh vác tới. Huống chi nhân gia đã làm được chính mình trách nhiệm trong phạm vi sự tình, hơn nữa đời trước. Chuyện của hắn nháo ra tới sau, vị này Lý lão sư dị thường tự trách, đi viện phúc lợi xem qua hắn rất nhiều lần. Còn ý đồ đem hắn kéo về trường học, bất quá Vương Diệp lúc ấy là thật sự không nghĩ đi học. Liền trốn tránh vị này lão sư đi rồi, Lý lão sư nhìn tinh tinh thần thần Vương Tiểu Diệp. Lộ ra vui mừng tươi cười. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, Lý lão sư. Cảm ơn ngài, làm ngài lo lắng. Ta lần này tới, trừ bỏ tham gia trường học khảo thí. Ta còn tưởng xin nhảy lớp khảo thí. Vương Diệp vô tình lừa tình. Thực trực tiếp mà nói ra mục đích của hắn. Hết chương.